Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 20, Tam Vĩ Jinchuriki. Trong kết giới, Tam Vĩ thân ảnh khổng lồ một mực giam cầm tại bốn rốt căn hoàng kim trụ lớn bên trong, không cách nào di động mảy may. Nhưng ngay cả như vậy, như cũ có khổng lồ áp lực đập vào mặt, chung quanh chỗ một lần nữa tạo dựng phong ấn trận pháp làng sương mù. Ninja ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên. Terumi mây tới gần, ánh mắt ẩn lộ một chút vẻ phức tạp. Tại mấy ngày trước đó, thôn trên không như cũ tràn ngập khó nói lên lời tinh lực cùng làm cho người chán ghét lạnh lùng. Mỗi người đều thời khắc cảnh giác tựa như lúc nào cũng sẽ phát sinh tập kích sự kiện. Hành tàu tại nguy cơ sinh tử biên giới. Nhưng mà, theo đệ tứ Mizuki Yagura qua đời, cỗ khí tức này tựa hồ chớp mắt tiêu tán. Làng sương mù phảng phất lần nữa khôi phục qua lại trước đó an bình tường hòa hình dạng. Đệ ngũ Mizuki chỗ hạ đạt mỗi một bản quy định đều mức độ lớn nhất trợ giúp thôn khôi phục nguyên khí. Mà giờ khắc này, nàng nhưng lại dứt khoát lựa chọn trở thành Tam Vĩ Jinchuriki vật chứa. Jinchuriki là ngũ đại nhẫn thôn, trung cực binh khí. Đồng thời cũng là lẫn nhau ngăn được lẫn nhau lực lượng cân bằng thủ đoạn. Nhưng mà, tại Jinchuriki phong ấn quá trình chung, thường thường nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Hơi không cẩn thận, không chỉ có vĩ thú không cách nào thành công phong ấn. Thậm chí làm vật chứa tồn tại Jinchuriki cũng sẽ bởi vì không chịu nổi loại lực lượng kia mà sụp đổ. Loại này tiền lệ tại các đại nhẫn thôn chỗ nào cũng có. Vì vậy, Jinchuriki vật chứa lựa chọn là vậy vì trịnh trọng. Đệ ngũ đại nhân, ngài, đột nhiên, một tên thượng nhẫn đội trưởng trần chờ nói, vẫn là lựa chọn lần nữa a? Không, nếu là huyết kế ninja lại càng dễ trở thành Jinchuriki. Như vậy, trong thôn còn có ta thích hợp hơn a? Terumi mây nghe vậy, khóe miệng có chút câu lên. Cười nhạt nói, với lại, trên vai của ta thế nhưng là gánh chịu lấy mọi người tín nhiệm đâu. Dù sao ta thế nhưng là ảnh, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không bằng, để cho ta tới thử một chút như thế nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, từ một bên tán cây trung chuyển ra một bóng người. Ringo Amuri, sau lưng, nhìn người tới, ao sắc mặt nhỏ xíu biến đổi. Thân ảnh theo bản năng vọt đến Terumi mây bên cạnh. Ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên cái sau. Người thế mà lại xuất hiện ở đây. Hừ, ao, thân là làng sương mù ninja. Chẳng lẽ, người cho rằng lúc này ta còn biết đối đệ ngũ đại nhân bất lợi à? Nhìn thấy động tác của hắn, Ringo Amuri lông mi cau lại. Lập tức cười lành lạnh nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ao mặt không đổi sắc chậm rãi lướt lên mắt phải chỗ che đậy. Lập tức, một viên trong suốt như ngọc trắng muốt con ngươi thật chặt khóa chặt ở người phía sau trên thân. Từ lôi quốc trở về sau, biến mất đến nay ngươi giờ phút này xuất hiện đến tột cùng có ý đồ gì? Tránh không khỏi ta cái này con mắt. Konoha Hyuga nhất tộc Byakugan. Tốt a, vậy chỉ dùng nó để chứng minh a. Ringo Amuri nói xong, chậm rãi trương tới hai tay, ánh mắt tùy theo đóng chặt. Ân, thấy cảnh này, ao ánh mắt lấp lóe nheo lại. Sau đó, mắt phải khẽ nhúc nhích. Thoáng chốc, một cỗ mắt thường khó phân biệt ba động trong nháy mắt bao phủ Ringo Amuri quanh thân các nơi. Mấy hơi về sau, một vòng vẻ kinh ngạc dần dần hiển hiện đáy mắt của hắn. Nói nhỏ nói, thân thể của ngươi. Phát hiện a, không hổ là giới ninja tam đại nhãn thuật bên trong Hyuga Byakugan. Ringo Amuri khóe miệng lạnh buốt câu lên, trợn mắt nói, ngươi hẳn là biết nói. Bây giờ ta, đã cái gì đều không làm được. Nói xong, nàng tự giễu cười cười, thần sắc dần dần trở nên yên lặng. Ao, một bên, Terumi mây nghi ngờ hỏi nói, đệ ngũ Mizuki đại nhân. Ao thần sắc trầm ngưng đem mắt phải che khuất, trầm thấp nói, chính như nàng nói, mặc dù không biết đạo nguyên nhân, nhưng Ringo Amuri hoàn toàn chính xác đã không cách nào cấu thành uy hiếp. nàng quanh thân kinh mạch toàn bộ đứt từng khúc. Nói một cách khác, nàng chakra đã hoàn toàn không cách nào vận dụng, đã mất đi ninja lực lượng. Với lại, thân thể của nàng đồng dạng đã tiếp cận sụp đổ biên giới. Không còn sống lâu nữa. Cái gì? Terumi mây thần sắc khẽ biến. Ánh mắt nhìn về phía một bên Ringo Amuri. Chẳng lẽ là lôi quốc thời điểm? Không. Cái này vẻn vẹn chỉ là lực lượng đại giới mà thôi. Lôi đao đại giới. Thế nhưng là, bây giờ thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép. Hừ. Đối ta mà nói, kết cục không có khả năng tại không xong. Ringo Amuri nói xong, bước chân khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiếp cận phong ấn kết giới. Ánh mắt rơi vào Terumi mây trên thân. Như thế nào? Để cho ta thay thế ngài trở thành Jinchuriki. Terumi mây thần sắc trầm ngâm mấy hơi, lập tức chậm rãi gật đầu, nói, đã ngươi kiên trì như thế, như vậy, cứ như vậy đi. Thế nhưng là, đệ ngũ đại nhân, một bên, Ao đột nhiên tiến lên trước hai bước, trầm thấp nói, nàng dù sao trước đó, ta minh bạch. Terumi mây có chút khoát tay, nhàn nhạt nói, nếu như có thể dựa vào tam vĩ Jinchuriki đặc tính bảo lưu lại tính mạng của nàng. Như vậy, một chút đại giới vẫn là đáng giá nỗ lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ringo Amuri nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lập tức không tiếp tục độ ngôn ngữ, im lặng đi vào trong kết giới. Đệ ngũ đại nhân, cái này quá mức mạo hiểm. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Ao lông mày nhíu chặt nói. Xem ra ngươi đã quên đi, làng xương mù bảy đao chúng căn bản chức trách. Terumi mây khóe miệng có chút nhếch lên, nhàn nhạt nói, thụ mệnh tại đương đại hình bóng. Bảy trong đao, nàng có lẽ là còn sót lại chân chính người thừa kế. Điểm này, trưởng lão nên đồng dạng minh bạch, nếu không, nàng không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi nói là, Ao thần sắc có chút kinh ngạc. Sau đó dần dần trầm ngâm xuống tới. Lúc này, trong kết giới, theo Ringo Amuri tiếp cận, một đạo đạo phức tạp phong ấn phù văn từ mặt đất pháp trận trong dần dần dâng lên. Sau đó không ngừng khắc ấn ở người phía sau cùng tam vĩ quanh thân trong hư không. Đây cũng là, tam vĩ a, nàng nỉ non tới gần. Bàn tay chậm rãi duỗi ra, thiếp tại tam vĩ thân thể to lớn phía trên. Xùy, thoáng chốc. Hào quang chói mắt từ cả hai kết nối chỗ ầm vang bộc phát. Phong ấn phù văn trong nháy mắt dày đặc. Thời gian dần trôi qua che đậy hết thảy. Bắt đầu nữa nha. Cùng một thời gian, Uzumaki Tamajitsu tại sơn động chỗ sâu chậm rãi mở ra ánh mắt. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, lần này nhân tuyển, lại là nàng. Lựa chọn tốt nhất, cửu vĩ đồng dạng tại phong ấn trong không gian trầm thấp nói. Nói như thế nào? Chuôi này lôi đao người thừa kế thời khắc đều sẽ phải gánh chịu lôi chi lực ẩn vệ. Loại ảnh hưởng này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng thời gian dài như thế, thân thể của nhân loại liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ. Nhưng tam vĩ tên kia sinh mệnh lực là hùng hậu nhất. Tương ứng Jinchuriki sinh mệnh cũng lại nhận cải biến, trở nên trường thọ, dạng này. Chuôi đao kia di chứng liền hoàn toàn sẽ không tồn tại. Hừ hừ, làng xương mù cái lão này là vì tăng lên lực lượng của nàng. Yếu bớt ngươi đối thôn một ít ảnh hưởng đâu. Dạng này à, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy. Cười nhạt một tiếng, sau đó con ngươi một lần nữa bế hợp lại. Nỉ non nói, bất quá, lúc này nhưng không có thời gian lý biết những cái kia. Ta đã cảm thấy. Ta Seragon, vĩnh hằng phong cấm đã tới gần. Bất quá, đơn độc mở mắt thời gian có thể sẽ thật lâu. Cửu vĩ, tại ta tỉnh trước khi đến. Hết thầy tạm thời xin nhờ. Hừ, người thật đúng là phiền phức. Ngoặc kép, PS, tiếp theo thiên bắt đầu nội dung cốt truyện. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.